Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng cũng rất biết thưởng thức cái đẹp. Cô thấy được phải không? Duy An mừng rỡ, thì sao không phải chỉ có một mình hắn thấy được? Nếu là như vậy, không phải có hai khả năng sao? Thứ nhất, Ái Tòa căn bản không có chết, chỉ là cái này rất không có khả năng. Bởi vì Tòa Kiều nổ súng giết cô ấy. Hơn nữa nếu cô ấy không có chết, cô ấy phải tìm Tần Tần mới đúng. Như vậy sẽ rơi vào khả năng thứ hai. Trên đời này có hai con người sống hệt nhau. Chỉ là bất kể khả năng gì đối với Tân Tấn mà nói đều là tốt. Có thể Tân Tấn sẽ yêu người phụ nữ sống Ai Toa, còn nếu khả năng thứ nhất thì càng tốt. Trong nháy mắt, tâm tình Trang Di An trở nên rất tốt. Anh bắt đầu tính toán lúc trở về phải dùng phương pháp gì mới có thể đem Tân Tấn đến nơi này. Dĩ nhiên tôi thấy được, tiểu thư kia có vấn đề gì không? Tô San không hiểu hỏi. Không có, không có. Trang Di An lộ ra nụ cười hưng phấn. Cô ấy không có vấn đề gì, rất tốt, rất tốt. Trang Duy An, hắn làm sao sẽ tới nơi này? Khi Ai Toa ở quầy rượu nhìn thấy hắn, chân mày cô nhíu lại. Mặc dù cô rất nhanh đã đi lên lầu, chỉ là cô tin tưởng hắn cũng đã nhìn thấy cô. Đây là như thế nào đây? Cô không phải cố ý muốn tránh Tân Tấn, chỉ là cô cảm giác mình không thích hợp với anh mà thôi. Cô hy vọng có thể ở chỗ này sống một cuộc sống yên tĩnh, hai tay không hề dính màu tanh. Nội tâm của cô tràn đầy căm hận. Tất cả đều không sao. Lúc đó, cô không muốn mang tình phiền đi. Cô không phải đã nói về chính mình không muốn gặp lại Tân Tấn nữa rồi sao? Đúng vậy, cô không muốn nhìn thấy anh. Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh cô sống chung với Tân Tấn. Cuối cùng cô nghĩ tới Tỏa Kiều. Có lẽ hắn cũng không như bên ngoài vô tâm, vô tình như thế. Hắn đối với cô vẫn nhớ tình xưa. Nếu không với thủ pháp của Tỏa Kiều bắn khoảng cách gần như vậy, làm sao có thể không trúng trái tim cô? Hắn dù sao cũng không muốn mạng của cô. Không sai, cô bị thương vô cùng nặng. Về vết thương này làm cho cô phải ở trong bệnh viện mấy tháng. Mà Tỏa Kiều bắn cũng khiến cho Hắc Phượng Điệp có tỉ vết. Đây không phải đại biểu là Tỏa Kiều đuổi cô đi chứ? Cô là quà sinh nhật của hắn. Có lẽ cũng là bởi vì điểm này hắn không có giết cô. Bất kể như thế nào, cô cũng đã dùng mạng của mình thoát khỏi tổ chức. Cô sẽ không trở lại tổ chức. Cô sẽ không trở lại bên người Tân Tấn nữa. Không nghĩ tới trễ thế này cậu vẫn còn ở công ty. Mau, tôi dẫn cậu đi gặp một người. Vừa thấy được Tân Tấn, Trang Di An liền kéo tay của anh, vừa dẫn anh ra khỏi phòng làm việc. Chớ phiền tôi còn có công việc phải làm. Nếu như công ty trả cậu tiền lương, là muốn cậu tới quấy rầy công việc của tôi nghĩ tôi sẽ khai trừ cậu. Anh lạnh lùng nói, không hiểu vì sao mỗi lần Trang Di An tới đều quấy nhiễu anh. Yên tâm, tôi lần này không phải tới quấy rối cậu. Mới vừa rồi tôi cùng Tô San gặp mặt. Cậu biết tôi ở bên trong quán cà phê nhìn thấy người nào không? Nhìn thấy người nào? So với biểu tình của Trang Di An hưng phấn, Tân Tấn liền vẻ mặt lạnh nhạt. Là người cậu muốn gặp. Người tôi muốn gặp. Anh lặp lại lời nói của Trang Di An. Người anh muốn gặp không phải là Ái Toa sao? Làm sao có thể? Anh lắc đầu. Ái Toa rõ ràng đã chết. Anh làm sao có thể gặp lại cô? Tôi không muốn cùng cậu nói giỡn. Bây giờ đi ra ngoài cho tôi. Đừng đem Ái Toa lập bia đỡ đạn. Thật, tôi thật sự nhìn thấy Ái Toa. Hắn quát lớn. Trong lòng Tân Tấn chấn động lắc đầu một cái. Không thể nào, cô ấy chết rồi. Tôi nói rồi, tôi thật sự nhìn thấy cô ấy. Tôi hiện tại liền mang cậu đi gặp cô ấy. Biết Tân Tấn nhiều năm như vậy, bây giờ mới biết anh cố chấp như vậy. Đừng gạt tôi, anh cực kỳ tức giận vỗ mạnh lên bàn. Coi như cậu muốn dẫn tôi đi ra ngoài, cũng đừng lấy cái lý do này được không? Tôi thật sự không có lừa cậu. Hắn thừa nhận, hắn ngày thường có dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt phụ nữ như là đàn ông. Hắn không có hứng thú, hơn nữa bạn bè nhiều năm như vậy. Hắn không đáng giá được tin tưởng hay sao? Cậu theo tôi đi xem một cái sẽ chết. Tốt, cậu không đi phải không? Anh muốn ôm nỗi nhớ thì cứ tiếp tục. Dù sao tính nhẫn nại của hắn cũng dùng hết rồi. Đây là danh thiếp của quán cà phê. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ đi xem người phụ nữ kia có phải là Ái Toa hay không. Hắn đem danh thiếp bỏ trên bàn, sau đó liền rời đi. Đùa gì thế? Mắt Tần Tần híp lại, tiện tay cầm danh thiếp cà phê vứt vào trong thùng rác. Nhưng trong nháy mắt động tác của anh lại ngừng. Anh cẩn thận nhìn tấm danh thiếp này. Đúng vậy, đi xem một chút cũng sẽ không giết người. Mặc dù biết rõ không thể nào, nhưng đáy lòng của anh vẫn dấy lên một tia hy vọng. Anh cầm lấy áo khoác tây trang ở trên ghế rửa, đóng lại phòng làm việc, tắt đèn. 10 ngày, anh đã lãng phí thời gian tan việc đến quán cà phê này 10 lần, chỉ là muốn nhìn xem Trang Duy An có gạt anh hay không. Nơi này phải chăng có một người phụ nữ sống Ái Toa như vậy? Có lẽ bản thân anh ôm quá nhiều hy vọng, cho nên anh mới không cảm thấy khổ sở. Chỉ là trong đầu rất cô đơn mà thôi. Anh không có tức giận. Ngồi bên trong quán cà phê, anh cảm nhận thật bình tĩnh, tất cả mọi chuyện đều bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net